đôi môi được tô điểm màu son cherry, nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.